Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh kiếp tiểu hào. Chương 37, kiếm tiền chuộc thân. Góc truyện audio.com. Triệu Ngang có chút buồn bực. Từ sau khi bọn Thái Ất Chân gợi lên chủ đề hôn lễ của cậu và Tây Bắc, thì vấn đề này không còn bị lơ là. Khóc năm mới không phải nên bận rộn sao? Vì cái gì cậu cảm thấy đám người này đều sắp rảnh đến nổi mốc? Vì để tránh cho bản thân tiếp tục trở thành chủ đề chính, Triệu Ngang cũng không dám lại theo sau Đại Hào trong bang cọ kinh nghiệm. Từng chút làm nhiệm vụ, hoặc đi thu u mũi kiếm đánh phụ bản. Cứ như vậy, cuối cùng cũng thăng mấy cấp, ít nhất so với ức ngang ngang ngao ngao cao hơn một chút cấp 48. Tuy còn chưa tính cao, nhưng trong lòng Triệu Ngang vẫn rất vui mừng, bởi vì cậu nhấp chuột phải vào hình nhân vật của thu u mũi kiếm ở bên cạnh tên kia chẳng qua cũng vừa 49 thôi. Đúng vậy, không có sai, đã qua 2-3 ngày, hai người làm một đống nhiệm vụ lớn lớn bé bé, thu u mũi kiếm lại chỉ thăng một cấp nho nhỏ, Triệu Ngang thì cọ cọ cọ thoáng chốc sắp vượt qua 10 cấp. Ngây ngất mà chuyển con trỏ nhấn vào trên người thiên kiếp lâu ác nhân. Triệu Ngang không nén nổi lại tán thưởng năng lực thăng cấp của mình. Xem ra lần này có thể là một cái đại hào để chơi đùa. Có điều cứ mãi lo thăng cấp, tiền đâu, Triệu Ngang lại nhịn không được thở dài. Không lẽ cậu thật sự phải gả cho một cô gái làm vợ sao? Thật muốn cứ lén nạp tiền trả cô ấy cho rồi. Mỗi ngày bị người kêu chị dậu đã đủ buồn nôn, lại dính phải cái tên rất Triệu Ngang cảm giác trên đỉnh đầu của mình một đám quạ đen lảo đảo bay qua. Bang, yêu bà xã thật lòng. Sáng sớm chuyện đầu tiên làm sau khi thức dậy. Bang, Thái Ất Chân, đi tiểu. Bang, yêu bà xã thật lòng. Cậu quá thô tục, trách không được mỗi ngày Ngọc Lan đều khinh bỉ cậu tớ là muốn nói. Mỗi buổi sáng chuyện đầu tiên làm sau khi thức dậy, chính là nhìn xem hôn lễ của anh Bắc và chị dâu có được đăng lên nhật báo chưa? Bang, mèo ngủ nướng, nói về cái này Bắc hình như đang câu cá. Cậu có thể nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà tự hỏi vấn đề này. Bang, yêu bà xã thật lòng. Tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi. Tớ không nên ở trước mặt mợ nhỏ bàn luận về đại hôn của anh Bắc. Bang, mèo ngủ nướng, hoa cúc cậu ngứa à, lần sau gọi thì bỏ cái chữ nhỏ đi là được. Bang, yêu bà xã thật lòng. Mợ, bang, mèo ngủ nướng, cháu trai ngoan, rất thông minh, bang, chấm, yêu bà xã thật lòng. Chị dâu, mau tới dạy dỗ em gái chị. Bang, ngôi sao cô đơn say giấc nồng. Quan hệ rắc rối, Triệu Ngang vô lực nhìn bọn họ đối thoại. Có loại xúc động muốn đuổi yêu bà xã thật lòng lọc cao. Giả vờ không nhìn thấy. Triệu Ngang tiếp tục đánh thiên kiếp lâu ác nhân. Thu u mũi kiếm luôn bên cạnh cậu lại có chút nhịn không được. Mật, thu u mũi kiếm, nói với các hạ, cậu nghĩ thế nào mà đi kết hôn với một đứa con trai? Khóc nếu thật sự là một đứa con trai còn tốt, có lẽ cũng sẽ không đưa ra cách trả nợ cá tính như vậy. Nhưng đã đồng ý với Tây Bắc sẽ không nói ra giới tính của cô ấy. Triệu Ngang chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Mật, các hạ nói với, thu u mũi kiếm, thật ra cũng không có gì. Loại chuyện này bảo cậu nói thế nào? Lấy thân trả nợ, trong game kết hôn kiểu biến thái như vậy chắc cũng chỉ có cậu và Tây Bắc hai người. Nói ra còn không biết người ta có tin không? Mật, thu u mũi kiếm, nói với các hạ, khó nói sao? Triệu Ngang nhìn lời cậu ta, có chút không biết làm sao, vốn không định nói chi tiết như thế, nhưng không nghĩ tới cậu ấy sẽ hỏi vậy. Kỳ thật mà nói, việc này cũng không có gì. Hơn nữa, thông qua mấy ngày ở chung với Thu U Mũi Kiếm, cậu đã sớm đem đối phương trở thành bạn tốt, có lẽ còn là một người bạn nam tốt duy nhất trong game. Chút chuyện nhỏ này, cậu ta hỏi tới, Triệu Ngang thật sự không thể không nói. Chỉ có thể không được tự nhiên mà phát qua một câu. Mật, các hạ nói với, thu u mũi kiếm, cũng không phải không có gì hay mà nói. Mật, các hạ nói với, thu u mũi kiếm, khoảng thời gian trước trong game có chút chuyện, là Tây Bắc giúp tớ lấy tiền giải quyết tớ muốn trả nhưng cậu ấy không chịu. Nói đó là vốn cưới vợ, Mật Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, vốn cũng không phải chuyện to lớn gì. Nhưng là vì không thể nói với Thu U mũi kiếm thật ra Tây Bắc là nữ. Triệu Ngang vẫn có chút ngượng. Nói tới đây, trên mặt thậm chí đã hơi nong nóng. Mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, thật ra tớ muốn nạp tiền cho cậu ấy. Sau đó tính không chơi nữa. Nhưng cậu ấy không đồng ý, nói phải tự mình kiếm mới được. Mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, không phải bảo cậu làm vợ cậu ta chứ. Triệu Ngang vô thức gật gật đầu, nhưng lập tức nhớ tới Thu U mũi kiếm đối diện máy tính căn bản không nhìn tới. Mới đáp lại cậu ta một chữ, mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, bên kia yên lặng một hồi lâu. Trong lòng Triệu Ngang hơi thấp thỏm, loại chuyện này nói ra, không biết Thu U mũi kiếm sẽ nghĩ thế nào, cảm thấy vô vị hay chán ghét, dù sao trong mắt cậu ta. Mình cùng Tây Bắc đều là con trai chính hiệu, nếu hai người kết hôn xuất phát từ vui đùa thì không có gì. Tình huống hiện tại, ở Thu U mũi kiếm nhìn ra, có lẽ phần vui đùa đã rút lại rất nhỏ. Ai sẽ quăng một số tiền lớn như vậy, ngược lại đòi lấy một người vợ cùng giới tính, cũng không phải tên điên. Mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, tớ giúp cậu trả tiền lại, cậu có gả cho tớ không? Lúc này đến lượt Triệu Ngang ngây người, đây tính là phản ứng gì, bên kia có lẽ thấy cậu không trả lời, rất nhanh lại phát qua một câu, mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, vừa rồi nói đùa thôi, Triệu Ngang hắc tuyến, mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, tớ biết, chỉ là có chút bất ngờ với phản ứng của cậu ta mà thôi. Cậu là con trai, Tây Bắc hủ nữ thì không tính. Trung quy không có khả năng cả một người biết cậu là nam còn có ý niệm muốn kết hôn với cậu trong đầu đúng không? Mật, chấm, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, nhưng việc cho cậu mượn tiền thì không phải nói đùa. Mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, cảm ơn, nhưng mà, cho dù tớ đồng ý cậu ấy cũng sẽ không chịu. Triệu Ngang bất đắc dĩ phát câu này ra, tiếp tục chém quái. Nhưng Thu U mũi kiếm không có ý định dừng lại, rất nhanh lại phát qua thêm một cái. Mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, vậy cậu định gả cho cậu ta hay kiếm tiền? Mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, kiếm tiền nhưng tớ nghèo đến cả tiền thăng cấp kỹ năng cũng không đủ. Khi chơi ớt ngang ngang ngao ngao, vì né tránh Nhạc Doanh Phong và Điệp Y, thời gian sau cùng cậu căn bản đều treo câu cá, bầy quầy. Câu cá, bầy quầy vậy nên coi như cũng có chút tiền, mà luyện Đông Nam tới nay, mỗi ngày đều hướng tới thăng cấp, cả sinh hoạt cơ bản cũng không thể đảm bảo, nói chi trả nợ, hơn nữa, cho dù cả ngày câu cá, bầy quầy, câu cá, bầy quầy gắng gượng kiếm được cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Triệu Ngang đột nhiên cảm thấy mình có chút giống Dương Bạch Lao bị Hoàng Thế Nhân ép trả nợ. Lấy không ra tiền, thì bắt người gán nợ. Hai nhân vật này trong phim Bạch Mao Nữ, nói về tá điền Dương Bạch Lao cùng con gái Hỷ Nhi sống nương tựa nhau. Ác bá địa chủ Hoàng Thế Nhân muốn chiếm đoạt Hỷ Nhi. Ở đêm giao thừa ép Dương Bạch Lao bán con gái trả nợ. Mật, Thu U mũi kiếm, kiếm tiền thế nào? Thế là, Triệu Ngang bị câu ta hỏi một câu hỏi khó. Một lát sau mới hít một hơi không đủ mà trả lời. Mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, tớ thử xem khi nào có thể đánh rớt ra sách. Mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, Triệu Ngang càng thêm xấu hổ. Câu nói kia của mình, nhìn thế nào hình như đều có yếu tố hài kịch, chỉ có thể bổ cứu thêm một câu. Mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, cùng lắm thì kết hôn, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, không được, câu, không được này tốc độ nhanh đến khiến Triệu Ngang tránh không được lại sửng sốt. Mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ, tớ nói là tớ có thể dạy cậu kiếm tiền. Cách chương.